Bữa nay là mình giảng bù nghe, bữa nay mình giảng bù, mình giảng bù. Bây giờ giảng tiếp cái kinh mà quý vị không có tự học được nha. Đó là kinh Bảy Pháp. Rồi, kinh Bảy Pháp gọi là Sắc Ta Đà Tú, Sắc Ta Đà Tú Xuất Ta. Cái kinh này nè mà bà con không có nghe chắc là chúng mình đọc cho nó hơi phê. Làm ơn ghi câu này nè, đây là một trong những câu mà nội dung của cái kinh này. Kinh này Đức Phật nói đến, chắc tôi phải ghi quá. Kinh này Đức Phật nói đến những đề mục thiền chỉ dành cho người tu nhanh. Ôm lại kinh trong tăng chi bộ. Có một cái này hồi hôm qua đó tôi muốn giảng ngày thứ mấy của ngày qua, giảng ngày thứ nay, bữa nay thứ mấy ta, thứ năm rồi, bữa nay thứ năm. Ngày hôm qua đó là tôi thức khuya, tôi tính rồi tôi coi chú giải hết các kinh, rồi từ sáng tôi giảng bù cho bà con. Nhưng mà không ngờ lúc đó tôi quên, tôi không có mở cái chuyện, không có vặn cái chuông đồng hồ á. Cho nên sáng qua, cái ngày hôm qua mà tôi không giảng là một lý do tôi không có tiện nói trên Facebook, giống như là nó, giống như là mình đã ngủ quên rồi mình còn đạo đức giả. Thật ra có lý do rất là dễ thương, đó là ngày hôm qua tôi muốn coi thật là nhiều để tôi giảng cho nó đi rút đi cho nó nhanh, mà chính vì chỗ thì coi nhiều cái nó ngủ quên, nó đi luôn. Chứ đây là những cái điều mà tôi coi rồi tôi mới ghi lại để cho sợ bà con quên. Nếu cuồng nãy rồi tôi giảng tôi quên rồi tôi. Đó là cái chữ, bà con thấy cái chữ bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy bảy giới hả? Sắc ta ta tú là bảy giới, bảy giới là tịnh giới không vô biên đó. Thì ở đây cái chữ tịnh ở đây là chữ xuất phát, chữ xuất phát, chữ tịnh ở đây được dịch từ chữ xuất phát. Sớ giải, giải thích là đẹp, không phải sập. Đó, tụi chú giải đâu đây mới rõ, đây trong đây mới ghi rõ là xuất phát sớ giải ghi rõ, xuất phát ở đây là cái gì đối lập với, là ở đây là su quan né, đẹp đối lập với xấu. Rồi con chờ chút, mấy cái chỗ này thì nó chậm lại, ai mà nghe băng cái chỗ này chán lắm, bị sao ổng chịu nói, ổng cứ im lặng đi. Đó, hồi đó tới giờ là mình cứ quen, mình nghe nó đề một bất tỉnh, à, đề ngập, đề một bất tỉnh. Nhưng mà thật ra đó, cái chữ xú phá này nó không phải là tịnh. Cái chữ tịnh này là từ bên Tàu. Chữ xú phá này nó có hai nghĩa, một là sạch, hai là đẹp. Nhưng mà mình không hiểu lý do vì sao mà trong Hán Tạng ngày xưa, ngày Huyền Trang, Pháp Hiển, Nghĩa Tịnh, An Thế Cao, Cư Ma La Thập, thì tại sao mà tôi không có dịp để mà tôi kiểm định lại xem vị nào trong đó là người đầu tiên mà nó dịch cái chữ xú phá này nó là tịnh. À, là họ thích cái gì, còn khi mà họ thích cái chữ đó, đó là họ, thì cái chữ xú phá này có hai nghĩa, vừa sạch mà vừa đẹp đó. Thì cái người đầu tiên mà họ chọn cái nghĩa nào đó thì người đời sau đó cứ vậy mà, à, từ đó mình mới thấy đảm bảo có cái chuyện là nó có cái tên gọi là bất tịnh á. Chứ thật ra tịnh đây không phải là chữ xuất phát ở đây, chứ cái chữ xuất phát ở đây nè, mà nếu dịch là bất tịnh á, chữ ác xuất phát gì là bất tịnh á thì nó hơi kẹt, mà cái chữ ác xuất phát gì là bất mỹ, bất mỹ, bất mỹ. À, đào đứng coi có chữ này không, bất mỹ. À, bất mỹ rồi mấy cái giọt mưa cuối mùa, giọt mưa cuối mùa ấy phải vào ti ca của kinh này mới thấy điều tôi vừa nói. Trên này chỉ là Atthakatha. Đó, còn biết giọt mưa cuối mùa có thấy không ta? Để vào cái ti ca của kinh này đó, bởi vì cái Atthakatha nó là commentary, nhé. Cái commentary và cái sub commentary. Đó, thì mà thấy phải đi đọc cái hai cái nó mới biết. Cho nên là ở đây là ngài nói đến những cái đề mục, đúng là cái này quý vị học Pháp, chứ quý vị học này học, nếu mà tôi dạy dần dần dạy thì quý vị biết đầu lắm. Là đề mục á, đề mục thông thường nó có hai, à, đó là đề ở trong đây nói đó là đề mục, đó là trong các đề mục tu thiền có hai loại chính là đẹp và không đẹp, đẹp và không đẹp, xuất phát và á xuất phát. Bây giờ bắt đầu tôi, bây giờ thấy giờ quý vị buồn ngủ rồi, bây giờ tôi nói nè. Đối với cái người mà sơ cơ, hả, họ còn phân biệt. Đối với người sơ cơ á, thì hoặc một là đối với người sơ cơ, hai một là người trí chậm, hai là người biết ít á, thì các đề mục được chia ra rất là chi ly nha. Thí dụ như là đề mục thở, rồi đề mục bất tịnh, đề mục bất mỹ đó, tôi quen miệng cho bất tịnh. Đề mục bất mỹ ví dụ như là tử thi nè, tử thi mới bị mới chết, rồi tử thi trương sình, rồi tử thi bị đứt khúc từng phần, rồi thể trược là gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tiểu thần, tiên gan. Hoặc là đề mục màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hoặc là đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng, đề mục hơi thở, đề mục tứ đại, lung tung. Nói chung là mình nghe kể là mình biết con rái rồi ha. Nhưng mà nó có trường hợp đó, Đức Phật Ngài nói gọn thôi. Ngài nói thiền chỉ là gì? Thiền chỉ là cái sự tập trung tư tưởng khi phải nói gọn thì samatha chỉ là sự trung tư tưởng vào một hình ảnh nào đó đẹp hoặc xấu, chỉ vậy thôi. Tức là nãy giờ hai gì tôi kể tâm lum ha, nhưng mà cuối cùng thì ở đây nói gọn, khi phải nói gọn thì samatha tức là thiền chỉ ấy, nó là sự tập trung tư tưởng vào một hình ảnh nào đó đẹp hay là xấu thôi, đẹp hay là xấu, chỉ vậy thôi. Thì thí dụ như mình thấy cái hơi thở nè, nó không phải là xấu hả? Rồi cái màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, bản thân cái màu nó không có xấu hả? Bản thân nó không có xấu hả? Nhưng mà cái xấu đây là những cái đề mục nào mà mình nhìn mình thấy mình thì quý vị hiểu được nha. Xấu là nghĩa là nó không có đẹp đó, thì đề mục nó chỉ gặp cái hai thôi. Cái này Đức Phật Ngài dạy rằng đó là trong trường hợp đó mà nói về xấu á, thì mình thấy gồm có những đề mục nào mà mình nhìn vô mình thấy ớn, nhìn vô thấy khó chịu à. Còn cái đề mục đẹp ở đây là sao? Là đề mục mà mình nhìn vô mình thấy nó trơn tru, nó trơn láng, ngon lành. Thì ở đây Ngài nói rằng là ở trong kinh Tăng Chi Bộ giải thích cái chỗ này: hành dễ mà đắc khó, có bốn hạng. Hành giả, hành dễ là tu bằng những đề mục đẹp mắt, rồi trong đó nó có cái sạch sẽ, không gây khó chịu. Còn hành khó đó là tu bằng những đề mục khó nhìn, khó ngửi à, thì bốn hạng hành giả là hành dễ mà đắc khó, rồi hành dễ đắc dễ, hành dễ thì khó đồng sự thì đắc trọng đi, trọng hành dễ đắc nhanh, để cái hành khó đắc chậm, để cái hành khó mà đắc nhanh là có những hành giả mà khi họ tu á, họ tu bằng cái đề mục khó nhìn khó ngửi, thì đó được gọi là họ tự gọi là hành khó đó. Hành khó là vậy đó, tu là tu khó, hành ở đây là tu á, tu khó. Rồi còn có người á thì họ tu bằng những cái đề mục mà dễ nhìn dễ ngửi ha, không có gây khó chịu, thì đó gọi là tu dễ hoặc hành dễ. Dạ, thì ở đây mình thấy có bốn hạng người. Có người thì họ tu bằng cái đề mục dễ nhìn nhưng mà họ đặt rất là chậm. Có người họ tu bằng cái đề mục sạch đẹp dễ nhìn nhưng mà họ đặt chứng rất là mau. Dạ. Rồi còn có người họ tu cái đề mục dễ nhìn nhưng mà họ đặt rất là lâu. Tôi cũng vậy, tôi nhắc lại nha, bốn hạng là hành dễ mà đắc chậm, hành dễ mà đắc nhanh, hành khó mà đắc chậm, rồi hành khó mà đắc nhanh, tổng cộng là bốn hạng. Thì ở đây bảy giới này là sao, là ngài muốn nói đến những cái đề mục dễ dàng. Kinh bảy giới nói đến loại đề mục của người hành dễ. Tức là tu bằng cái đề mục ánh sáng, tu bằng đề mục sạch đẹp cộng với ánh sáng này là sao? Tức là theo trong thanh tịnh đạo á, thì thanh tịnh đạo ánh sáng có nghĩa là cái đề mục thích hợp cho cái người có cái căn tánh trí, có tất cả là sáu căn tánh, mấy bà con còn nhớ không? Sáu khuynh hướng tâm lý gồm tham si tâm tính giác. Thì cái đề mục ánh sáng này được dùng để trấn áp hôn trầm, cho hành giả đặc biệt thích hợp với người có cái căn tấm trí tuệ. Ánh sáng là sao? Nghĩa là theo thanh tịnh đạo, hành giả để một cái ngọn đèn hay là một ngọn lửa nó nằm đằng sau một cái tấm vải, một cái tấm che, đúng hơn một cái tấm che bằng giấy, bằng cái gì cũng đừng biết, bằng giấy, bằng da, bằng vải, bằng gỗ, bằng gì cũng đừng biết, mà đại khái có một cái tấm che khoét một cái lỗ tròn, cái đường kính của nó là hai gang tay cộng với một gang cộng với bốn ngón, một gang mà cộng với bốn ngón, một gang tay cộng với bốn ngón để ngang, bốn ngón để thích nhau đó, bốn ngón tay để thích nhau, tức là khoảng bao nhiêu ta, 2 cm. Rồi một gang tay là mình cứ cho là hai tấc đi ha, hai tấc mà cộng với 4 cm, có nghĩa là 24 cm cái đường kính, của cái loại lỗ đó, lỗ tròn đó, cái đường kính là khoảng 24 cm, tức là 2.5 tấc đó, 24 là khoảng 2.5 tấc nhé, chứ không cần phải chính xác, là khoảng 2.5 tấc. Thì phía sau cái lỗ tròn đó đó chính là một cái gì đó nó sáng, một cái quần sáng. Làm cái gì mà tạo ra một cái quần sáng là sao cái đó? Bây giờ mình dùng thời này mình dùng đèn, dùng cái loại đèn ngủ, đèn bóng led này, đèn ngủ bây giờ đó. Ở đây tôi có một cái đó, tức là mình nhìn vào cái quần sáng đó rồi mình niệm là aloka là ánh sáng, mình niệm đến một lúc rồi đó, nếu mình đủ duyên đó, thì mình đắc định rồi đắc thần thông bằng cái đề mục đó. Thì với cái người mà đắc định đắc thần thông bằng cái đề mục ánh sáng đó, thì họ làm được cái chuyện gì? Thì chuyện thứ nhất là họ có thể biến ban đêm thành ban ngày cho riêng họ thôi, hoặc là cho một vùng đất, cho cả một cái hành tinh, dễ sợ như vậy, tùy cái năng lực của mỗi vị ha. Thứ hai nữa là cảnh sáng tu đánh đề bốn sáng phóng dụng là nó làm cho đương sự không có buồn ngủ. Trong kinh dạy rằng khi nào mình buồn ngủ thì mình niệm đề bốn ánh sáng. Mình đang ngồi trong cái phòng riêng mà ban đêm buổi khuya hay là buổi chiều đó, mình bất cứ buổi nào, nhưng mà khi mà hành giả niệm đề bốn ánh sáng có cái cảm giác có cái cảm giác là mình đang ngồi giữa cái chỗ trời trống thanh thiên bạch nhật. Thanh thiên bạch nhật thì ngày xa ngày mũi kiền liên ấy, khi mà ngày đi tu á, ngày hay buồn ngủ, lúc đó ngày chưa đắc a la hán buồn ngủ. Thì Đức Phật có dạy, cái kinh nghiệm này, thì nói là khi buồn ngủ như vậy đó thì dùng hai tay nó tự mình xoa bóp, tự mình xoa bóp. Mà chính tôi cũng vậy, khi nào tôi cần mình làm cho nó tỉnh thì tôi lấy tay tôi lấy hai bàn tay đó, tôi chà vô hai cái lỗ tai của tôi, tự bóp mạnh lên hai cái cánh tay, tức là cánh tay trái bóp tay phải bóp tay trái, ha, co duỗi rồi đi rửa mặt, đi tới rửa mặt, rửa mặt nước lạnh đấy. Và sẵn ở đây tôi nhớ gì tôi nói đấy, đó là theo những gì tôi đọc trên internet ấy, thì cái mùa đông ấy, mình cũng vẫn nên rửa mặt bằng nước lạnh, nó tốt hơn là mình rửa mặt bằng nước ấm. Mà đặc biệt là có những người họ thích nóng ấm, ẩm nóng thì tôi khuyên cũng nên rửa mặt và bằng nước ấm mình, nó làm cho cái da mình cái chân lông mình nó nở ra, cái đó nó tốt. Cho nên là mùa đông mình cũng vẫn phải rửa mặt bằng nước lạnh. Còn nếu mà kẹt quá đó, thì mình thêm cho nó một chút nước nóng nước ấm thôi. Thì ở trong mấy cái loại cái vòi nước ở Mỹ và ở châu Âu thì nó có cái đó, mà cái là mình điều chỉnh cho nó không có lạnh lắm thôi nha, thì vẫn tốt hơn. Thì cái cách mà mình rửa mặt bằng nước lạnh nó làm cho mình tỉnh. Hoặc là có một người nữa mà ở bên Texas, bà này phải là chánh án người Việt đầu tiên ở Louisiana. Thì bà có trong một quyển sách của bà dạy mấy kinh nghiệm mà tôi đã làm qua, tôi thấy hay. Có nghĩa là bà dạy khi nào mình thấy bị stress quá, bị căng thẳng là coi như mình sắp chết tới nơi đó. Khi nào mà mình thấy nó quá căng thẳng, mình cứ sợ là nó đứt cơn máu đó, thì cái cách mà nhanh nhất lúc đó đó là nhà đúng rồi, để một ánh sáng, để một ánh sáng nhìn vào đèn. Mình nhớ cái từ hư mắt nha, tức là vừa đủ thôi. Tức là nếu mà ánh sáng nhiều quá, cái đèn nhiều quá thì mình lấy một tấm vải hay là một tấm giấy mình che bớt, để mình chỉ nhìn vô cái quần sáng thôi, chứ đừng để cho ánh sáng mà nó nhiều quá hại cho mắt của mình nha. Rồi thì tôi trở lại đó là cái bà chạy những kinh nghiệm, đó là khi nào mình nghe nó stress quá thì đi vô trong nhà tắm á, chỗ lavabo á, xả nước lạnh vào hai cổ tay, xả nước lạnh vào hai cổ tay để giảm stress. Hai cổ tay, mấy bà con biết cái hai cổ tay đó, mình xả nước lạnh á, mình xả nước lạnh vào hai cổ tay để cho là nó xuống liền. Mà tôi đã thấy cái đó đúng, rất là đúng. Hoặc là khi mình bị mệt mỏi đó, khi mình cảm thấy bị suy nhược mệt mỏi, hoặc là khi thấy căng thẳng quá, thì cứ vào ở trong cái bồn tắm chỗ lavabo, xả nước lạnh vào hai cái cổ tay nha, xả rất là nghe khỏe liền. Hoặc là nếu mà đi ngoài đường cũng có, thì mình lấy cái chai nước suối mình xả, mình rót vô trong hai cổ tay. Thì tôi kể đây thì tôi chạy tôi làm cái. Thì như vậy có tất cả là rồi tôi đi xả, là tôi xả stress rồi. Đã lắm. Thì nó thật ra nó có gì huyền bí, nó là cái huyệt quý vị, nó là cái huyệt. Mà cái thanh nhiệt của mình ở cổ tay rất là cao, rất là lớn. Thanh nhiệt là cái sức nóng của nó rất là lớn. Khi mà cái chỗ đó là, cho nên đó là lý do tại sao người ta bắt mạch, người ta bắt ngay chỗ đó. Đó cũng là cái huyệt. Đó là cái huyệt. Mà cái thanh nhiệt mà nó tập trung ở chỗ đó rất là nhiều nha. Không phải là tất cả, nhưng mà ở đó cũng là một trong những chỗ mà thanh nhiệt mình tập trung. Mà dễ dàng nhất là mình xả nước được chỗ đó. Chứ còn nếu mình có tập trung chỗ khác là sao mình xả, nhưng mà đặt cái cổ tay là chỗ gì mình dễ xả nước nhất. Bây giờ tôi đã lại được kinh. Thì kinh này nên là chỉ giải thoát qua, chứ bà con nghe biết không ráng. Tức là có người trong cái đề mục nhẹ nhàng thôi, đó là tôi được bằng đề mục ánh sáng. Tôi bằng đề mục sáng. Rồi có người thì họ tu bằng cái đề mục sạch sẽ, có nghĩa là đề mục nằm ngoài những cái đề mục khó nhìn, khó ngửi, Rồi tiếp theo đó là cái gì? Tiếp theo đó đó là đề mục vô sắc. Sau hai đề mục ánh sáng và các đề mục đẹp là các đề mục vô sắc. Và thiền diệt thọ tưởng. Quý vị biết á, nói cho rốt ráo thì toàn bộ Phật Pháp có giới định tuệ thôi. Giới có nghĩa là cái sự tu thúc thân nghiệp và khẩu nghiệp. Còn ý nghiệp thì chỉ một phần nhỏ thôi. Nhưng cái quan trọng của giới đó là cái thân nghiệp và cái khẩu nghiệp. Có nghĩa là mình không có tiếp tục nói như là mình thích, không có tiếp tục làm những chuyện như là mình thích nữa, mà phải làm theo cái lời dạy của Đức Phật, thì đó được gọi là giới nha. Còn cái định ở đây ấy, là cái sự tập trung tư tưởng. Mà cái cách thức duy nhất để tập trung tư tưởng là gì? Có nghĩa là mình không để cho nó đi lang thang nữa, mà mình phải gom nó vào, gom nó vào một cái chỗ cột mà mình gọi là đề mục á. Thì cái chữ gom nó chưa gom nó, cái định học định nó giới định tuệ thì cái định ở đây đó nó là gì đó, cột cái tâm mình vào một cái cảnh, một cái đề mục cho nó đừng đi lang thang nữa. Để làm gì? Mà cái tâm mình mà nó không có lang thang nữa, nó tập trung á, thì nó sẽ có một cái sức mạnh không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ tôi đang giảng chánh kinh đó nha, đang giảng nội dung. Khi mà mình muốn tu hành giải thoát, chuyện đầu tiên là mình phải có cái thân nghiệp khẩu nghiệp sạch sẽ cái đã. Bởi vì cái thân nghiệp khẩu nghiệp tức nghĩa là mình muốn làm gì, muốn nói gì thì cũng phải là đàng hoàng ấy, sạch sẽ ấy. Thì cái tâm nó mới định được. Một người mà có đạo đời sống, một người có đời sống bê bối thì tâm không yên được, làm sao có định? Đã định ở đây là sự cột tâm vào cảnh đẹp hay xấu. Người phước nhiều chỉ tu bằng đề mục đẹp nhẹ. Ví dụ như một cái người phước nhiều á, người tu tập nhiều á, là họ không cần mà phải đi vô trong rừng sâu núi thẳm rồi để mà sống cơ cực, rồi người quán tưởng thể trượt thì tùm lum là mới đắc. Mặc dù mình có nói thêm, mình ở đây nói vậy cũng chưa chính xác, mà phải nói là do cái cách tạo ba la mật của đời trước là cái khuynh hướng tâm lý thì đúng hơn. Cái khuynh hướng, xin lỗi, đây không phải là phước nhiều mà cái khuynh hướng tâm lý đấy. Thí dụ như bên kinh mình thấy Bồ Tát mà ngày bỏ vô rừng ngày 6 năm khổ hạnh đó, thì tôi phải nói rõ đó là do cái nghiệp của ngài nha, do cái nghiệp xưa. Chỉ còn là không có nhất thiết phải 6 năm khổ hạnh mà đầy đọa thân xác như là Bồ Tát các bạn nhớ nha. Tôi nguyên tôi quý vị xem trong kinh Nhất Tông, trong đó ghi rõ là lâu nhất của chư Phật, lâu nhất chỉ là 10 tháng và chỉ trải qua một ít thời gian khổ hạnh cho biết không phải tự đầy đọa ghê gớm như Bồ Tát Tất Đạt. Đó, cái này phải ghi rõ cái này nha. Tối đa là chỉ có 10 tháng thôi. 10 tháng có vị thì 3 tháng, có vị 1 tháng. Và tuần lễ như Đức Phật Di Lạc sau này đó là chỉ có một tuần lễ thôi nha. Mà chỉ dùng đề mục hơi thở là xong. Từ đó có tất cả. À, từ đó có tất cả, dùng được một hơi thở là xong. Còn Bồ Tát của mình thì thôi, trải qua 6 năm trong rừng, ăn dơ, ở dơ, rồi không mặc áo quần để cho lạnh lẽo, nóng bức, rồi rồi mùi mũi mồng, rồi côn trùng chích đốt tha hồ hết, và nhịn ăn, nhịn đói, nhịn khát, rồi đi suốt 6 năm trời như vậy, tất cả những cái khổ ha. Nhưng mà trong khi nó nói gọn lại đó, thì cái trường hợp Bồ Tát là đặc biệt là do cái nghiệp. Thì còn thông thường mà nói là một cái người mà trí nhiều, phước nhiều thì họ tu không có khó như vậy. Bởi vì trường hợp Ngài là cái nghiệp, đúng không, nói do cái nghiệp riêng, chứ còn Ngài là người đại trí đại phước. Mà do cái nghiệp nó ám, do cái nghiệp nó ám dễ sợ chứ. Phước như vậy, trí như vậy là do cái nghiệp nó ám. Giống như trong kinh nói Ngài Chu La Banh Thát Cá là bất thủy hóa thông. Đời xưa từng là một cái người mà coi như là cực kỳ thông tuệ, học đâu nhớ đó, học đâu là hiểu đó. Nhưng mà trong một cái lúc mà giống như là dễ vui đó, đã có một cái câu nói bất kính đối với một cái vị tỳ kheo già mà trí nhớ chậm á, thì vị này mới có cái ý mà diễu cợt châm biếm, là giống như là người mà chậm dữ vậy. Do cái lòng mà khinh bỉ người khác, tự cao tự đại như vậy, nhiều kiếp sống sau đó trong vòng luân hồi của Ngài đó, là coi như là cái trí nhớ của Ngài nó tệ, không có tưởng tượng được. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha, nhớ. Thì đến đời Đức Phật Thích Ca mình đó, là coi như Ngài sinh ra đó là người tam nhân đó chứ, nhưng mà trí nhớ của Ngài nó tệ đến mức mà 3 tháng trời mà một bài kể 12 câu mà học hoài không nhớ. Mà cuối cùng là Đức Phật thường nó dùng cái cách là đưa ra một cái khăn. Ngài dặn người mỗi ngày cứ nhìn vô cái khăn đó, nó coi có cái gì xảy ra. Thì Ngài cứ nhìn qua có mấy một hai ngày, Ngài nhìn cái khăn nó dơ, thì Ngài mới quán niệm cái sự vô thường, rồi đặt A-la-hán. Và khi Ngài đặt A-la-hán rồi thì cái nghiệp cũ nó được giải tỏa đi. Thì lập tức Ngài chứng lục thông tam minh tứ tuệ phân tích trí nhớ như lượt thật, là như biển. Dễ sợ như vậy. Nhưng mà một con người mà xuất sắc như vậy mà do nghiệp ám đó, mà coi như phải bị cái đó, nhớ nha. Cho nên Bồ Tát mình phước nhiều trí nhiều mà do cái nghiệp ám, nên Ngài thấy trải qua mấy năm trời như vậy. Nhưng mà tôi mới trở lại ở đây, có nghĩa là cái mục đích kia của cốt lõi rốt ráo của Phật Pháp là gì? Đó là tu tập giới định tuệ, tu tập cái giới. Giới ở đây có nghĩa là mình trang nghiêm thân và khẩu, không có tiếp tục nói những cái mình thích, làm những cái mình thích. Như trước đây cái gì nó tội lỗi, cái gì nó làm phiền người khác thì mình không có làm ha. Hoặc là tội lỗi, hoặc là làm phiền chúng sinh khác, hoặc là đem lại đau khổ cho mình, cho người mình không có làm, thì đó gọi là giới. Còn cái định là cái sự gom tâm, tập trung tư tưởng vào ở trong một cái đề mục nào đó. Mà ở đây gom gọi lại có hai, đó là đề mục đẹp và không đẹp. Rồi cái thứ ba đó là tuệ. Tuệ đây có nghĩa là sau khi một người mà có được cái khả năng định tâm rồi đó, thì họ mới có cái đủ cái điều kiện tâm lý để mà quán chiếu, để mà quan sát, để mà ghi nhận cái gì đang xảy ra ở mình và bản chất thật sự của nó là gì, what is và how is. Nhớ nha, phải có định và tuệ đó nên nó mới kết hợp với nhau, nó mới cho phép mình biết được mọi những cái gì đang xảy ra lúc bây giờ. Thì cái lúc bây giờ cái nó thì định nó là mạnh, nhưng mà trong giai đoạn tuệ đó thì lúc bây giờ niệm đó, nó coi như nó đóng vai trò thế cái định. Trong giai đoạn mà tuệ học á thì cái niệm nó thế cái định học. Tức là lúc bây giờ hành giả chuyên tâm quan sát coi cái gì nó đang xảy ra và bản chất thật sự của cái đó là cái gì. Thí dụ như hành giả biết rõ là mình đang bị đau nhức, biết rõ đây là khổ thọ, biết rõ mình đang muốn dời đổi quay nghi, biết rõ cái muốn này là tha mãn. Khi dời đổi quay nghi, biết rõ ta đang dời đổi quay nghi. Khi dời đổi quay nghi rồi ta cảm thấy dễ chịu, ta lập tức biết rằng đây là lạc thọ. Mà nếu lúc đó ta thấy mình thích thì ta biết rằng đây cái thích này nè, nó chính là tâm tham. Tôi nhắc lại, biết rõ rằng ta đang nhất, đó là niệm. Này nó là khổ thọ thì đó là trí. Biết rõ cái muốn dời đổi, biết rõ mình đang muốn dời đổi quay nghi, đó là niệm. Biết rõ cái muốn nó là ái thì đây là trí. Nhớ nha, thì từ đó gọi là gì? Cái giai đoạn mà sống như vậy đó được gọi là giai đoạn tuệ học. Rồi ăn uống, uống cũng vậy. Biết rõ mình đang khát nước, rồi biết cái khát này nó là, biết rõ mình đang khát nước thì đó là niệm. Mà biết rõ cái khát này là khổ thọ nè thì đây là trí. Uống nước vô, lúc uống vô thấy, lúc mà mình muốn uống đó, biết đây là tham. Lúc uống vô thấy dễ chịu, biết rõ đây là hỷ. Biết rõ, biết rõ mình đang uống đó thì đó là niệm. Mà thấy nó đã đó, nó dễ chịu thì đó là thọ hỷ, đó là tâm. Biết rõ, biết rõ nha, đó là tuệ học. Thì phải nói rằng là mình không cần thiết nói cái này, có nhiều người sẽ chống tôi, nhưng mà nói ngược lại, nếu mà mình có đủ trí đủ phước thì mình đâu có cần thiết phải tu bằng những cái đề mục khó khăn, bằng những cái đề mục khó nhìn khó ngửi nhé, không có cần. Ví dụ như mình, nếu mà mình có đủ phước đủ trí thì mình chỉ tu đề mục hơi thở là đủ rồi, chứ không cần phải đi kiếm những cái mà dơ, những cái hôi, những cái xấu mình tu. Cho nên có nhiều người cứ hiểu lầm là tu là phải chịu khổ, tu là phải chịu cực, không phải. Hiểu vậy là hiểu vậy thì nghe này nó hay, nhưng thực tế nó phải. Tu không có nghĩa là anh đi kiếm cái khổ cái cực, mà lý do từ xưa đến giờ người tu mình thấy họ luôn khổ cực là vì sao? Là vì họ không có đi kiếm cái sướng. Khi họ không có đi kiếm cái sướng thì tự nhiên mình thấy họ khổ họ cực, chứ không có phải khổ cực là tu, không phải. Cũng giống như có một thời gian rất là dài người cộng sản cứ nghĩ rằng á, cộng sản là phải xấu, phải nghèo, phải ngu, phải dốt. Cái gì mà đẹp, cái gì mà ngon, cái gì mà hay á, thì cái đó thuộc về tàn dư của đế quốc phong kiến. À, cái đó là của Mỹ ngụy, là của ta sai quan thầy. Mà chính cái người lên tiếng là ai? Là một ông cán bộ gốc, đó là ông Trần Bạch Đằng. Có một bài viết ông nói đó. Ông nói có nhiều đồng chí đến bây giờ vẫn còn hiểu lầm là cái gì mà xấu, cái gì mà dở, cái gì mà xài không vô là cái đó mới là cộng sản. À, không phải, ở đây phải. Tại vì mình chạy theo người ta không kịp, mình mới nghèo, mà từ chỗ nghèo mình mới đói, rồi mình mới xài đồ xấu, đồ dở, rồi lâu ngày mình cứ tưởng nó là cộng sản. Phải, ở đây tu hành y chang như vậy. Đừng hiểu lầm rằng khổ cực là tu, mà chỉ vì người tu không có đi tìm cái sướng. Mà khi người ta không đi tìm cái sướng thì tự nhiên mình nhìn vô mình thấy họ khổ. Người tu không có đi tìm cái đẹp, cho nên mà một người mà không tha thiết với cái đẹp thì mình nhìn vô mình thấy họ làm như người đó chỉ biết cái xấu, không phải nha. Thì ở đây cái bài kinh 77 hồi nãy giờ tôi đi quanh quanh, mà bây giờ tôi mới nhận, đưa tôi vô được cái cốt lõi của kinh, nghĩa là tu không hẳn là phải đi tìm cái khổ, mà quan trọng nhất là cái thái độ của anh trước cái khổ và cái vui ra sao mới là quan trọng, chứ không phải là anh đi trốn cái vui nhưng đi tìm cái khổ gọi là tu, không phải. Mà vẫn ổn và cái vui bằng cái thái độ gì, bằng cái ánh mắt, bằng cái nhãn quan như thế nào thì cái đó mới gọi là tu. Dạ, cho nên ở đây ngài có đưa ra những đề mục là nếu phải chọn đề mục dơ, đề mục sạch thì đề mục đẹp và đề mục xấu thì đề mục đẹp vẫn tốt hơn, vậy để dễ kiếm. Thứ hai, ở đây ngày đó ngài đưa một cái đề mục nữa, đó là một ánh sáng. Ánh sáng là một cái đề mục mà nó đối lập lại cái gì bóng tối nha. Rồi tiếp theo, so với các đề mục nặng nề thì ánh sáng có vẻ nhẹ nhàng hơn. So với các đề mục dơ xấu thì đề mục sạch đẹp vẫn dễ chịu hơn. So với các đề mục thuộc vật chất thì đề mục phi vật chất vẫn cần nhẹ nhàng hơn. Đó, đây là ba câu nội dung. So với các cái đề mục mà nặng nề đó, trời đất ơi, chữ nặng nề tôi viết lộn nha. So với các cái đề mục mà nặng nề đó thì ánh sáng có vẻ nhẹ nhàng hơn. À, so với các xấu đó, dơ xấu đó, thì cái đề mục sạch đẹp nó vẫn dễ chịu hơn. So với các cái đề mục thuộc vật chất đó, thì cái đề mục phi vật chất nó vẫn tốt hơn, nhẹ nhàng hơn. Chứ là vậy đó. Nội dung mà kinh này là như vậy. Có nghĩa là ngay trong cái lúc mà mình còn phàm, mình chưa là thánh ha, thì cái cách tu của mình nó quyết định sau này mình sẽ chứng thánh kiểu nào. Có người đó thì họ gặp Đức Phật và chỉ nghe một câu là thành thánh, không có cần phải trải qua những cái năm tháng cạo đầu đắp y mang bát đi chân sông, rồi nắng gió mưa sương bị đời rủa xả chửi bới, bữa đói bữa no, bữa lạnh bữa nóng, rồi thôi bệnh không có thuốc uống, đói không có gì ăn, rồi nửa đêm trong rừng sâu núi thẳm, rồi nghe tiếng thú kêu gió thổi lạnh lẽo tư bệnh về nhớ cha nhớ mẹ. Thì có người họ không có cần đọc như vậy, mà họ chỉ cần nghe một câu là xong. Tất, bởi vì giác ngộ là gì? Giác ngộ, chuyện giác ngộ hay là chứng thánh nó chỉ là thay đổi cách nhìn thôi, thưa quý vị. Có người họ cứ tưởng là thành thánh là một cái sự thay, mà là một cái gì đó ghê gớm, chứ thật ra đó là cái là thay đổi cả càn khôn vũ trụ chứ không có. Chứng thánh nó chỉ là thay đổi cách nhìn, mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần ha. Mình cứ tưởng người ta chửi mình giận người ta, tới lúc mình nghe lại, mình xem lại cái đoạn video đó, mình biết chính xác rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, mình lập tức không giận người ta nữa. Ví dụ, tôi đang ví dụ thôi nha, tôi đang ví dụ. Thì chứng thánh cũng vậy. Hoặc là khi mà mình nói là ông xã bà xã mình nó đang đi với một cái người nào đó, mình nổi điên lên. Nhưng mà khi mình ra tới nơi tận mắt mình nhìn thấy ông xã bà xã mình đang ngồi với em ruột thịt của họ, thì cái lòng mình nó lắng xuống. Hoặc là khi mình nghe nói có cái xác chết trôi ở ngoài cầu ngoài sông á, mình cứ tưởng người thân của mình, nhưng mà khi ra tới nơi chứ không phải, cái lòng mình nó nhẹ đi nha. Thì cũng vậy, chứng thánh y chang như vậy đó. Hồi xưa đến giờ mình cứ tưởng cái cục nợ này là của mình, cái sắc thọ tưởng hành thức này là của mình. Rồi tới ngày mà mình biết đạo rồi đó, thì mình nghe giảng, ồ cái này là đồ giả. Nhưng mà nói vậy thôi, nói bằng cái miệng thôi. Chứ còn bây giờ mà mình mất đi 50 đồng, 500 đồng, 5.000 đồng, mình có chịu nổi hay không? Rồi mình sẽ bỏ ăn, bỏ ngủ, rồi lên máu, rồi tùm lum, chứ đâu có phải bình thường. Mình nói vậy thôi chứ mình chưa có mua. Nhưng khi mình đã chứng thánh rồi, thì cái ý niệm về vô ngã nó mới thật sự là rốt ráo. Thì chứng thánh đó nó chỉ là sự thay đổi cách nhìn thôi, thưa quý vị. Chỉ là thay đổi cách nhìn. Hồi nãy tôi có nói rồi, tưởng rằng ông xã bà xã mình đang ngồi với ai đó là kẻ thứ ba trong cái cuộc đời của mình, nhưng mà cuối cùng xác định đó là anh chị em ruột của người ta, lòng nguội lạnh ngay, vui ngay nha. Ở đây cũng vậy, khi mình biết rõ cái mọi sự nó không phải như là xưa giờ mình vẫn nghĩ, thì lập tức bao nhiêu gánh nặng ngàn cân được đặt xuống ngay tức thì. Chỉ là thay đổi cách nhìn thôi. Và có hai cách dẫn đến cái thay đổi này. Một là bằng cái đề mục dơ xấu, hai là bằng cái đề mục sạch đẹp. Thì dĩ nhiên là mình thấy cái đề mục mà dơ xấu so với cái đề mục sạch đẹp thì mình thấy cái nào nó nên rồi nha. Kẹt thì bắt buộc mình phải chấp nhận cái dơ xấu, chứ nếu mà cho mình lựa thì chắc mình cũng thích cái đề mục sạch đẹp. Nó khổ một chỗ, không phải lựa là được, là bởi vì cái căn tánh tu hành của mình đời trước, cái kiểu tu của mình đời trước nha. Có người đó, đời trước có bố thí, có trì giới, có học đạo, có phục vụ, có cung kính nha. Cho nên đời này sinh ra nè, có sức khỏe nè, có tài sản nè, có cái nhan sắc nè, rồi có tiếng tâm nè, có quyền lực, có học thức, có trí tuệ. họ đi tu nó sướng biết là bao nhiêu. Còn nếu mà mình đi tu mà mình thiếu cái kiến thức là học hành nó hơi dở dở gian gian, mới cái đọc cái viết đi tu nó hơi khó ha. Rồi sức khỏe thì nay yếu mai đau, cũng đi tu hơi khó. Tài chánh eo hẹp đi tu cũng hơi khó. Có nhiều người họ nghe cái này họ sẽ chống tôi, nói tại sao nói là tu hành mình mà tài chánh eo hẹp khó tu. Mấy người là mấy người nổ nha, chứ tôi hỏi chứ bây giờ một cái người tu mà có tài sản nó dễ tu hơn chứ, hoặc là ít nhất cái chữ tài sản này không có phải là giữ một đống tiền, không phải, mà cái khả năng tài chánh á, cái potential, cái potential tôi đang nói đến một cái potential nha, thì cái khả năng tài chánh một người á là nghe đau răng rồi có đủ khả năng đi nha sĩ, nghe nó đau râm râm râm trong bụng là có tiền để đi bác sĩ. Thôi cái đó là cái gì. Còn cái người mà không có cái khả năng tài chánh thì sao? Nhất răng là chỉ biết ngậm muối thôi nha, chứ đừng có nổ. Tôi ghét nhất là nổ nha. Mình phải nhìn nhận tu là mình không có nên tham tiền, không nên đi kiếm vật chất, đúng, nhưng mà mình phải nhìn nhận mình có khả năng nó dễ tu hơn chứ. Dễ tu hơn chứ. Đó là lý do tại sao mình phải có ba la mật, là phải có bố thí nè, phải có trì giới. Cái bố thí này nó quý vị, nó cho mình tới 800 cái lợi ích. Thứ nhất là bố thí là để mài mòn cái bọn sẻn. Rồi thứ hai nữa là sao? Là để cho đời sau kiếp khác sanh ra lúc nào cũng thoải mái. Anh nghèo quá anh mới đi ăn cướp, anh nghèo quá anh mới đi lừa đảo, anh nghèo quá anh mới là có cái trộm cắp, anh nghèo quá anh mới tham cái này, anh thích cái kia. Chứ còn Bồ Tát mà ngày sanh ra nó ngày nhìn cái gia tài nó giống như trong kinh nói lắm nha, nó giống như cái bãi nước bọt vậy đó. Một cái người mà họ kiếm dễ quá là họ coi cái tài sản nó không ra gì hết. À, còn khi mà mình mà thiếu phước rồi nó tu nó khó vô cùng. Cho nên á, một người nhiều phiền não mà ít phước bất thì giống như kẻ đa tình mà thiếu điều kiện hào hoa. Biết nói gì quý vị có hiểu không ta? Một người mà nhiều phiền não nhưng mà ít phước báo thì giống như cái kẻ đa tình mà thiếu cái điều kiện hào hoa. Có nghĩa là cái gì mình cũng thích nhưng mà mình không đủ phước. Giống như một cái kẻ gặp ai cũng mê hết trơn, gặp ai mà cũng khoái đó, nhưng mà mình lại không có đẹp trai, không đủ tiền bạc, không đủ học thức, không đủ thức tắc, không đủ uy tín xã hội, không đủ quen biết giao tế, thì cái gì mình cũng không đủ hết. Mà gặp giai nhân nào, người đẹp nào mình cũng muốn làm quen, mình cũng muốn sạp vô, nó khổ vô cùng nha. Thì cũng vậy, một người mà không có tu tạo công đức mà cứ buông trôi thả nổi sáu căn á, thích tùm lum hết mà không đủ phước để hưởng, thì coi như nó y chang như một cái kẻ đa tình đủ cái điều kiện hào hoa vậy đó nhé. Cho nên hôm nay mà mình tu tập tứ niệm xứ nó có cái lợi như thế nào? Tu tập tứ niệm xứ nó có cái lợi là nếu mà mình là người nhiều phước ấy, thì nhờ tu tứ niệm xứ mình bớt được tâm tham. Còn nếu mà mình là người ít phước ấy, thì mình tu tứ niệm xứ để mình bớt được cái tâm sanh. Nó có cái lợi cho nó có cái lợi lắm. Rồi thêm nó tu tứ niệm xứ đó, đó là nói về quả đó, tức là nhờ tu tứ niệm xứ đối với cái quả, đối với cái quả lành thì bớt tâm tham, đối với cái quả xấu thì bớt tâm sân. Rồi đối với nhân thì sao? Mà tu tứ niệm xứ không có gieo thêm cái nhân tham trước những cái cảnh mà mình thích, không gieo cái nhân sân trước những cảnh mà mình ghét. Vì nói vậy có hiểu không? Rồi xong. Cho nên đó là mình tu bảy cái đề mục thì là sao? Tức là lựa cái nó mình nói lựa thì không có đúng, mà mình phải chuẩn bị như thế nào, chuẩn bị như thế nào để có thể nội dung kinh này là ta chuẩn bị thế nào để có thể tu bằng đề mục sạch đẹp. Và muốn tu bằng và muốn trao định học bằng đề mục vô sắc thì trước hết ta phải giới. Nội dung kinh này là ta chuẩn bị thế nào để có thể tu bằng cái đề mục sạch đẹp, và thứ hai là muốn trao dồi định học á, bởi vì á định học ở định học là giới định tuệ đó, thì mình lấy cái phần định này để ở mỗi người có nhiều cấp độ khác nhau. Cấp độ tức là level đó ha, level, và đánh cái chữ level vô, level hay là cái level. Khác nhau. Ta định rồi cái cận định rồi cái sắc giới định rồi cái vô sắc định đó, tức là cái tam học của mỗi người đó là cái giới học của chị. Giới học của mỗi người cũng khác nhau. Năm giới, tám giới, năm giới rồi cái tám giới, rồi cái mười giới, mười giới. Rồi cái là sa di giới, rồi cái tỳ tức là do cái kiểu tu của mình mà mai này đó, mai này đó là cái giới của mình á, mình hợp với loại giới cái mức nào. Tại vì các vị đừng có tưởng là muốn giữ tám giới là giữ nha, có nhiều người hiểu lầm nghĩ là chắc mình tinh tấn là được, sai đét. Đừng có tưởng là tinh tấn là được, nó còn phải cái phước duyên đời trước nữa. Có những người mà họ nhịn ăn chiều là họ bị vô tử đó, nó khổ như vậy đó. Rồi chưa kể là có những cái người có hoàn cảnh sống của họ không cho phép họ giữ bát quan, là bởi vì cái bối cảnh gia đình của họ, họ phải là người nấu ăn, họ phải nêm nếm ha, rồi họ là những người làm lụng cực khổ, họ nhịn nhiều nhịn nổi, ví dụ như vậy. Rồi chưa kể là họ phải đi làm là 7 ngày một người này rất là khó bát quan trai. Rồi chưa kể đó là trường hợp như là hàng xuất gia, không phải vị nào cũng có cái điều kiện để mà không giữ tiền. Bởi có những vị họ không giữ tiền mà có người khác hộ trì, có nhiều vị mà không giữ tiền mà tự mình phải lo cho mình á, là mà không giữ tiền chỉ có chết thôi. Cho nên đừng đồng ý là mình tu là do mình, chứ không phải là do người khác quyết định. Nhưng mà mình không thể phủ nhận một điều, đó là cái sự trợ duyên, cái sự hỗ trợ từ người khác cũng rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Bởi vì mình cứ bị bệnh hèo, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió kỵ mùa sương, thì quanh năm là coi như mình phải xài tiền này để uống thuốc nha, để uống thuốc. Cho nên một cái chuyện rất là quan trọng ở đây là anh phải có ba la mật để mà anh trước khi chứng quả đó, anh tu kiểu gì trước khi chứng quả anh tu kiểu gì. Chứ anh đừng có tưởng, anh đừng có nói với tôi là tại cái ông nó dễ vui, chứ người tinh tấn thì cứ nói két, nói vẹt, nói nhồng, nói xáo, nói cưỡng nha, chứ thực tế nó không phải như vậy. Ok, phải chuẩn bị ba la mật thế nào đó để mai sau chứng thánh theo cách mình muốn đó. Mình thấy như ngày Xá Lợi Phất đang sung sướng làm công tử, người ta rồi cái đi xuất gia, cái gặp nhà Sa Di, người nói câu có đắc đùa sướng không, quá sướng luôn, quá sức sung sướng. Mà trong khi nó có những cái gì mà nó tu mấy chục năm mà rừng sâu núi thẳm, rắn rít mũi mồng côn trùng chích đốt, rồi còn đi bác thì bữa đói bữa no, rồi nắng gió mưa sương, rồi bị chúng nó chửi, chúng nó đánh, rồi nó đốt cóc có. Trong kinh nó ghi rõ có những vị tỳ kheo ở nhầm cái chỗ mà trời ơi đất hỡi, nó ghét, nó đốt cóc đi bác xong về thế còn nguyên đống tro tổng tro tàn. Bà cô có động trời đó, nó phải dễ. Mà một cái nhà lá đó mình đốt thì nó mau, chứ còn mà quý vị biết muốn cách là phải dễ, thầy tu đâu có tiền, có ông thân mình, ông cha ông mẹ, ông anh ông em xứ lạ quê người, một thân đất khách mà bây giờ làm sao mà gây dựng lại được cái chòi lá, quý vị biết không có dễ đâu nghe. Ở bên Mỹ tôi có làm cái chòi trên đất của tôi đó, tôi có làm cái chòi, mà tôi làm cái chòi thì sướng, tôi làm kiểu Mỹ, tức là tôi ra ngoài hôm thì vô đó tôi mua mấy cái ván, tôi về tôi ghép, tôi ghép nó thành ra là ba miếng lớn hình chữ nhật. Biết tôi nói bà con có nghe kịp không? Tôi lấy ván tôi ghép thành ba miếng lớn hình chữ nhật, và ba miếng này tôi nối kết nó lên nhau bằng những cái bản lề lớn, à bằng bản lề lớn của mình. Thì tưởng tượng đi, mình để ba tấm mình liên kết nó lên, mình gắn nó lại nhau bằng bản lề hết, thì mình tạo thành ra là một cái hình tam giác. À thì chòi của tôi đó là cái chòi bằng gỗ ha, quý vị hình dung ra chưa? À tức là lấy ván ghép lại thành ba cái tấm lớn, và ba tấm lớn này nó liên kết nhau đó, bằng những tấm bản lề, xong rồi mình châu hai cái đầu lại thì nó sẽ tạo ra cái hình tam giác. À thì coi như là mình có một cái cốc rất là gọn, rất là đơn giản. Nhưng mà trường hợp đời xưa, mà hỏi chứ ngày xưa làm gì mà bị tỳ kheo du sĩ, làm gì có ván, làm gì có bản lề, làm gì có đinh ốc bù lon con tán, nếu mà làm cái đó thì chưa như vậy. Cho nên cái nội dung về kinh này là như vậy đó.